Người có tiền, ta có đao. Chương 101, máy tính thành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thò nào? Trần Yến Phàm không hiểu ra làm sao. Ta hỏi một câu hỏi đơn giản nhất, điều kiện cơ bản nhất của những vụ án này là gì? Hoa Nhất Đường hỏi, Trương Hoài, người chết, Trần Yến Phàm, hung thủ. Hoa Nhất Đường trợn mắt khinh bỉ, là, Lăng Chi Nhan híp mắt, hung thủ và nạn nhân gặp nhau. Hoa Nhất Đường liên tục gật đầu, vẫn là Lục Lang nhà ta thông minh. Trần Yến Phàm lườm hắn, Lục Lang nhà ta từ khi nào thành nhà ngươi rồi? Hung thủ có giao tiếp với nạn nhân, đó là điều kiện tiên quyết. Vì vậy, nếu ngươi muốn bắt được kẻ giết người, chỉ cần tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau đây. Hoa Nhất Đường khép quạt lại, gõ lạch cạch lên mặt bàn. Thứ nhất, hung thủ và nạn nhân gặp nhau lần đầu ở đâu? Vụ án này, hung thủ rốt cuộc đã bắt cóc nạn nhân ở đâu? Thứ hai, tại sao kẻ giết người lại chọn nạn nhân làm mục tiêu? Nói cách khác, những nạn nhân này có điểm gì chung? Thứ ba, phương tiện vận chuyển mà kẻ giết người sử dụng là gì? Thứ tư, hiện trường vụ giết người ở đâu? Lăng Chi Nhan, đặc điểm chung của nạn nhân rất rõ ràng, đều là những cô nương trẻ đẹp. Lâm Tùy An, phương tiện vận chuyển của nạn nhân là dùng xe ngựa bắt cóc, người ném xác là dùng tàu thuyền. Về phần hiện trường giết người, thủ pháp xử lý thi thể của hung thủ phức tạp như vậy, nhất định cần một nơi giết người an toàn và cố định, cuối cùng có thể ở trong trạch viện của hung thủ. Trương Hoài, tất cả những điều này chúng ta đều biết, nhưng cũng không có ích gì. Hoa Nhất Đường, không phải như thế, chúng ta chỉ cần tổng hợp manh mối lúc trước và hôm nay lại, thì có thể tính toán ra vị trí nhà hung thủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Trần Yến Phàm kinh ngạc hỏi. Tiểu tử thúi nhà ngươi cho rằng ngươi là thần tiên à, làm sao có thể tính ra được? Lâm Tùy An trợn tròn hai mắt, trong lòng cô nảy ra một suy đoán, nhưng lại cảm thấy suy đoán này có hơi quá. Ta là đệ tử phái Mao Sơn, đương nhiên là bí kỹ bấm ngón tay tính toán. Hoa Nhất Đường dường như rất hưởng thụ sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói. Đạo lý rất đơn giản, thói quen của một người là cố định. Ví dụ như mỗi ngày khi nào rời giường, khi nào dùng bữa, khi nào uống trà, khi nào ra ngoài, đi làm, về nhà, ngủ, những thời điểm này cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cũng thế, tuyến đường ngày thường của một người ra ngoài cũng tuân theo thói quen nhất định, cơ bản đều xoay quanh nhà cửa, cửa hàng hay đi, chợ, chợ, nơi làm việc vân vân. Ví dụ như Lăng Lục Lang, nhà ở khu Bắc của phường Đôn Hậu, ngày thường nhậm chức ở chùa Đại Lý Tự trong Hoàng Thành. Mỗi sáng sớm nhất định là xuất phát từ cửa Bắc phường Đôn Hậu, xuyên qua phường Điền Thuận, phường Đạo Quang, từ cửa Tuyên Nhân vào Hoàng Thành, ngày thường mua đồ cũng là đi chợ Bắc, rất ít khi đặt chân vào chợ Nam, tần suất đi chợ Tây lại càng ít. Tất nhiên, Lục Lang thân là tư trực của Đại Lý Tự, cho nên rất quen thuộc với 103 phường của Đông Đô, nhưng nơi hắn quen thuộc nhất vẫn là phường Đôn Hậu, Hoàng Thành và chợ Bắc, ba nơi này đối với hắn mà nói thì là nơi an toàn nhất, yên tâm nhất. Hoa Nhất Đường dùng quạt thấm nước trà, vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt bàn, điểm một chút. Hung thủ cũng như thế, hắn cũng có một nơi an toàn có thể thả lỏng tâm lý. Khu vực này nhất định là nơi quen thuộc nhất của hắn, mà thường là vị trí nhà hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe hắn nói càng mờ mịt, Lâm Tùy An thì liên tục hít sâu, cô đã nghe ra manh mối. Hoa Nhất Đường rõ ràng đang dùng chân dung địa lý tội phạm, một loại phương pháp điều tra hình sự có thể căn cứ vào sự liên hệ giữa các địa điểm phạm tội mà suy đoán ra nơi cư trú có khả năng nhất của người phạm tội. Nếu cô nhớ không lầm, phương pháp này cần năng lực tính toán khổng lồ của máy tính làm phụ trợ, hay lắm, anh ta lại có thể dùng não người tính toán. Khoan đã, Trương Hoài gõ đầu nói, chúng ta căn bản không biết hung thủ là ai. Thì ba thứ khu vực gì đó mà ngươi nói càng không thể hiểu được. Trần Yến Phàm nói một đống lời vô nghĩa, lại còn đảo lộn trước sau. Hoa Nhất Đường quạt trống lên trán, trợn trắng mắt nhỏ giọng mắng một câu. Cứt chó, sao lại ngu xuẩn như vậy? Trần Yến Phàm đập án mà đứng lên. Ngươi mắng ai ngu xuẩn, ý của Hoa Nhất Đường là, hung thủ sẽ không ở đây. Lâm Tùy An tìm một từ, sẽ không ở trong khu vực an toàn của hắn. Săn mồi. Dừng một chút, thứ nhất, hắn sợ gặp người quen, sẽ bại lộ thân phận. Thứ hai, hắn lo lắng sau khi vụ án xảy ra sẽ bị đưa vào phạm vi điều tra quan phủ. Sâu trong nội tâm hung thủ không muốn phá hỏng khu an toàn này, cho nên, dù là bắt cóc hay là ném xác, đều sẽ không lựa chọn khu vực này. Hoa Nhất Đường cười với Lâm Tùy An, lộ ra hàm răng trắng lấp lánh. Đúng vậy, đây chính là đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta hiểu rồi, Lăng Chi Nhan nói, chúng ta phải nghĩ ngược lại, khu vực không phát hiện thi thể sẽ càng khả nghi hơn. Đó là thành Tây Nam, Trương Hoài chỉ vào góc dưới bên trái của bản đồ, nơi này hầu như không có đánh dấu của Hoa Nhất Đường. Không phải, không phải, Hoa Nhất Đường liên tục lắc đầu. Nơi không có khả năng nhất chính là thành Tây Nam. Lăng Chi Nhan, đây là vì sao? Đối với hung thủ mà nói, nơi an toàn không thể xâm phạm, đồng thời cũng khu vực quá xa lạ cũng sẽ tạo thành tâm lý khủng hoảng cho hắn, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho khu vực săn mồi. Hoa Nhất Đường dùng từ vựng giống như Lâm Tùy An, lại dùng quạt vẽ một vòng tròn lớn trên bàn, quấn vòng tròn vừa rồi vào bên trong, điểm một chút. Hung thủ này phạm tội nhiều lần, thủ pháp quen thuộc lại cẩn thận, hắn rất mẫn cảm với những nguy hiểm không biết trước, cho nên sẽ không đi trong môi trường không quen thuộc gây án. Ví dụ như, lần đầu tiên hắn ném xác là ở thành Lạc Bắc, thành công, cái này ở trong tâm lý hắn hình thành một ám chỉ đặc biệt, khu vực này là bảo địa phong thủy của hắn, lần thứ hai vứt xác vẫn là ở thành Lạc Bắc, càng tăng cường ám chỉ này, cho nên mỗi khi hắn thay đổi thủ pháp giết người, lựa chọn địa điểm ném xác, đều ở thành Lạc Bắc. Đây không phải là điều trùng hợp, mà là lựa chọn theo bản năng của hắn. Hoa Nhất Đường chép miệng hai cái, mỗi lần phát hiện thi thể đều ở trong kênh nước khác nhau, là bởi vì cụ thể đến từng địa điểm ném xác, hung thủ sẽ không lặp lại lựa chọn, như vậy cũng sẽ gia tăng nguy cơ bại lộ. Trần Yến Phàm gãi gãi đầu, nương ơi, sao ta càng nghe càng hồ đồ vậy nè? Hoa gia lão tứ ngươi có thể cho một câu chuẩn nhất không? Không thể quá gần. Cũng không thể quá xa, không lặp lại. Lâm Tùy An dùng ngón tay dính nước trà vẽ một vòng giữa vòng lớn và vòng nhỏ, phân ra ba tầng, chỉ vào vòng trung tâm. Vị trí săn mồi của hung thủ không ở khu vực an toàn. Lại chỉ vào vòng ngoài, cũng không ở khu vực nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chỉ vào tầng giữa, mà là ở khu vực an toàn không xa không gần. Hoa Nhất Đường, ví dụ. Nếu chúng ta muốn tìm một tảng đá rơi xuống nước, có thể thông qua những bọt sóng nổi hình thành trên mặt nước khi đá rơi xuống nước để tính toán. Khu vực an toàn là những vết nước trên mặt nước, mà nhà của hung thủ chính là tảng đá ẩn dưới nước. Đầu Lăng Chi Nhan, Trương Hoài và Trần Yến Phàm hiện ra ba dấu chấm hỏi. À, thì ra là như thế. Phía sau vang lên một giọng lạnh như băng, Trần Yến Phàm sợ tới mức. Ôi, một tiếng, Phương Khắc không biết khi nào tỉnh ngủ. Ghé mắt nhìn bản đồ, khóe miệng như cười như không. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là những bọt sóng, lại thông qua bọt sóng để tìm ra tảng đá. Cho nên các ngươi mới bảo Cận Nhược đi tìm những nơi trong bức vẽ. Trương Hoài, bức vẽ gì? Lăng Chi Nhan trợn tròn mắt, mới liếc mắt nhìn Lâm Tùy An, không lên tiếng. Lâm Tùy An gãi gãi ót, xem ra là không giấu được Phương Huynh rồi. Hoa Nhất Đường nóng nảy phe phẩy quạt, Cận Nhược cũng chậm chạp quá. Quả nhiên là nhóc thối, không đáng tin cậy. Này này, họ Hoa, ta nghe được hết đấy. Cận Nhược bế nhóc ăn mày vội vàng đi vào án đường, đặt một cuộn giấy ở trên bàn. Đều ở trong này rồi. Nhóc ăn mày giơ tay lên. Tất cả đều ở đây. Thứ Cận Nhược mang đến chính là 9 tấm bản đồ mà Hoa Nhất Đường vẽ trước đó dựa trên ngón tay vàng của Lâm Tùy An, lúc này đã đánh dấu địa chỉ chi tiết. Cuối cùng cũng có chút hữu dụng, khẩu khí Hoa Nhất Đường rất ghét bỏ. Tốc độ dưới tay lại rất nhanh. Lăng Chi Nhan nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường đánh dấu địa chỉ trên tranh lên trên bản đồ, càng lúc càng khó hiểu. Những bức tranh này rốt cuộc là, tất nhiên là dùng bí kỹ của phái Mao Sơn ta, bấm ngón tay tính toán ra. Hoa Nhất Đường tiếp tục nói bậy, đây đều là những nơi cuối cùng người chết từng đi qua khi còn sống. Trương Hoài trợn mắt há hốc mồm, Trần Yến Phàm trợn trắng mắt. Lăng Chi Nhan. Trong 9 điểm đánh dấu mới được bổ sung, hình ảnh ký ức của Chu Hạnh Hồng nằm ở phố khúc hướng phường Tư Thuận, 8 điểm còn lại trung bình phân tán trên các tuyến phố khác nhau của phường Phúc Thiện, phường Vĩnh Thái, phường Diên Phúc và Thành Nam, hình thành xu thế tập trung khu vực thành phố phía Nam, phân bố phân tán các phường xung quanh. Hoa Nhất Đường híp mắt quan sát một lúc lâu, lại cầm bút tiếp tục đánh dấu trên bản đồ, lúc này đây là 15 phường khu. Phường 11 Thành Lạc Nam, Tòng Thiện, An Tòng, Cung An, Đạo Hóa, Đôn Hóa, Thượng Hiền, Quảng Lợi, Nhân Hòa, Hợp Tiết, Phụ Nhân, Lý Nhân, Lạc Bắc thành 4 phường, Ngọc Kê, Thượng Lâm, Tích Đức, Thanh Nhã. Lăng Chi Nhan, đây là địa chỉ nhà của 15 nạn nhân. Cận Nhược, ta bảo các huynh đệ xác nhận lại một lần nữa. 15 tiểu cô nương này quả thật đều không quen biết nhau. Trong nhà cũng không có giao tiếp. Trung Tuyết cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quạt hoa nhất đường lắc càng lúc càng nhanh làm đầu tóc anh ta bay lung tung. Đột nhiên, anh ta buông quạt xuống, đặt hai bên tay áo. Cả người nằm sấp trên bản đồ, cầm bút than nối 9 điểm ký ức ngón tay vàng và nhà ở của nạn nhân tương ứng lại. Dùng ngón tay đo khoảng cách, lần lượt vẽ ra 9 vòng lớn nhỏ, giữa các vòng tròn đều có giao nhau. Ngay sau đó, lại sâu chuỗi điểm ký ức ngón tay vàng và vị trí phát hiện thi thể tương ứng lại. Lại vẽ 9 vòng lớn nhỏ khác nhau, lại kết nối những thi thể được phát hiện còn lại. Tay hắn rất ổn định, thẳng tắp, giống như dùng thước vẽ ra vậy, vòng tròn rất tròn. Giống như trong tay có cất một chiếc compa. Hơn nữa trước khi vẽ hình tròn, nửa bên phải của bản đồ cơ hồ đã bị đủ các điểm hỗn loạn, đường, tầng tầng lớp lớp bao trùm, quả thực là một nùi rối loạn. Trương Hoài nghiêng đầu, đây rốt cuộc là cái gì? Không ai có thể trả lời câu hỏi này, Lâm Tùy An cũng không thể. Bây giờ đã bước vào phần tính toán giả lập của chân dung địa lý tội phạm, ở thế giới của cô, giai đoạn này cơ bản là dựa vào máy tính. Phần mềm tính toán và cơ sở dữ liệu khổng lồ hoàn thành, cô thật sự không thể lý giải, chỉ có thể treo biểu cảm ngây ngô cùng mọi người nhìn chằm chằm vào tay Hoa Nhất Đường. Ngón tay Hoa Nhất Đường bị bút than nhuộm đen, vội di chuyển ở giữa điểm, đường, vòng tròn của bản đồ, không ngừng vẽ ra những đường nét mới, cả án đường yên tĩnh lạ thường, ngay cả nhóc ăn mày cũng không dám th. Ở dốc, chỉ có thể nghe được tiếng bút than xào xạc và tiếng chấm mực, đột nhiên, tay hắn dừng lại. Ném bút than xuống, mở bàn tay ra. Bút lông, mực, mọi người không kịp phản ứng. Phương Khắc chập chập một tiếng, lấy bút lông ra chấm mực đưa cho hắn. Hoa Nhất Đường treo cổ tay điểm mực cỡ hạt gạo trên bản đồ. Căn cứ vào hồ sơ thủy văn Đông Đô gần 5 năm qua và địa hình thủy thế nơi phát hiện thi thể, kết hợp với tình hình thời tiết mấy ngày trước sau khi phát hiện thi thể, ta ước chừng phỏng đoán ra nơi ném xác của 15 thi thể này. Năm nay mưa nhiều hơn. Có thể có một số sai sót, hy vọng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Lăng Chi Nhan, người xem thủy văn lục khi nào thế? Hoa Nhất Đường, đêm qua thuận tiện xem qua. Cận Nhược, như thế cũng có thể nhớ được. Nhóc ăn mày, thủy văn lục là gì? Trương Hoài rớt cằm, Trần Yến Phàm điên cuồng gãi chân tóc. Tấm bản đồ chân quý của ta, tất cả đã bị hỏng rồi. Khuỷu tay Hoa Nhất Đường nhấc lên một tấc, lại chậm rãi lần lượt hạ xuống, điểm mực thứ hai. Đây là nơi hung thủ và nạn nhân gặp nhau theo quỹ đạo hành động khi còn sống của nạn nhân, cũng là nơi hung thủ săn mồi. Mọi người, Lâm Tùy An, hay lắm. Hoa Nhất Đường trả lại bút cho Phương Khắc, lại nói. Chu Sa, mực đỏ ấy à? Phương Khắc thay đổi một cây bút, một lần nữa dính Chu Sa đưa cho Hoa Nhất Đường. Vẻ mặt Hoa Nhất Đường sắc bén, hạ bút dứt khoát kiên định, trên bản đồ tinh tế vẽ ra 4 vòng tròn màu đỏ có kích thước khác nhau. Chậm rãi kết nối giữa các điểm. Căn cứ vào địa điểm săn mồi và địa điểm ném xác, suy đoán ra khu vực an toàn và khu an toàn của hung thủ hai phiên bản. Một bản thích hợp cho bản đồ đường thủy, một bản thích hợp cho bản đồ đường thủy. Điều này đại khái giống với kết quả suy đoán trước đó. Hung thủ lợi dụng xe ngựa và thuyền để gây án, cho nên mới hình thành hai bộ khu vực. Hắn khẽ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực hai tầng chồng lên nhau. Có thể thu hẹp đáng kể phạm vi nơi cư trú của hung thủ. Mọi người không hẹn mà cùng nín thở, đầu bút lông sói màu đỏ thẫm chậm rãi di chuyển trên bản đồ, lướt qua tầng tầng lớp lớp bút than, xuyên qua vòng tròn màu đỏ thẫm, cuối cùng treo lơ lửng, nhẹ nhàng điểm ở phường Phú Giáo. Nhà hung thủ, ở trong phường này, không khí buổi sáng tháng 11 ở Đông Đô rất ẩm ướt, mùi xương ướt át chui vào khoang mũi khiến người ta cứ muốn hắt hơi. Ánh mặt trời sáng sớm có màu vàng kim, từng sợi xuyên thấu qua ô cửa sổ xe rắc lên ngũ quan tuấn lệ của Hoa Nhất Đường, giống như bôi một lớp mật ong mỏng manh. Hắn dựa vào đệm dệt hoa bằng gấm, đầu quạt trống lên thái dương, quần áo lười biếng lắc lư nhẹ nhàng theo thân xe dường như ngủ thiếp đi, tay chân dài chiếm lĩnh một nửa toa xe. Lâm Tùy An, Phương Khắc, Cận Nhược ôm nhóc ăn mày chen chúc chiếm nửa xe kia, nhưng lạ là không có ai oán giận. Biểu cảm của bốn người đều khó có thể nói thành lời. Thao tác suy đoán vừa rồi của Hoa Nhất Đường đã tạo thành chấn động tâm lý cực lớn cho mọi người. Cảm Trần Yến Phàm còn chưa khép lại, Trương Hoài đỡ hơn một chút, chỉ là trong mắt giống như sắp rơi ra. Nhìn tổng thể, vẫn là Lăng Chi Nhan có thâm niên thấp nhất, nhưng lại trấn tĩnh nhất. Ước chừng thường xuyên bị dọa sợ nên đã thành thói quen, còn đưa ra một phương án âm thầm điều tra. Hoa Nhất Đường chỉ là vẽ ra phạm vi một phường, công tác điều tra tìm kiếm cụ thể còn cần phối hợp nhiều phương diện. Đặc biệt cần sự phối hợp của Tịnh Môn, Trung Tuyết hiện giờ không rõ tung tích, không nên chọc giận hung thủ. Ngay từ đầu giờ Mão, mọi người đã xuất phát, nếu không có gì bất ngờ, khi đến phường Phú Giáo, vừa lúc mở cửa phường. Theo lý mà nói, mọi người thức cả đêm, vốn nên ngủ bù trên xe ngựa, nhưng bao gồm cả Phương Khắc ở bên trong, tất cả mọi người đều có tinh thần gấp bội, ai cũng không ngủ được. Phương Khắc vẫn không có biểu cảm gì như trước, chỉ là nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường. Nhóc ăn mày ở trong ngực Cận Nhược, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, trong mắt Cận Nhược quan sát một đường trên người Hoa Nhất Đường. Nhìn Lâm Tùy An bề ngoài bình tĩnh nhất, thực ra nội tâm đã sớm nổ tung, vẫn tuần hoàn hai vấn đề. Con hàng này có phải Cùng Xuyên không không? Con hàng này có phải là máy tính thành tinh chuyển thế không? Đột nhiên, Hoa Nhất Đường cười khẽ một tiếng, mở mắt ra, xắn tay áo, thay đổi tư thế ngồi dậy, ánh mắt long lanh như nước, chân vắt lên cao. Để Hoa Mỗ đoán xem, bây giờ trong lòng chư vị nghĩ cái gì? Hắn khép quạt lại đặt bên miệng, làm ra một biểu cảm khoa trương. Ôi điêu, trên đời này sao lại có người thông minh tuyệt luân thần cơ diệu toán như thế? Ôi chao, trên đời này lại có người tài mạo song toàn hư hoài nhược cốc như vậy. Ôi chao chao, có thể đồng thành cùng tài tử khuynh thế như này, quả nhiên là may mắn ba đời, công đức mười đời. Mọi người, Phương Khắc, ta thật sự muốn cắt đầu hắn ra xem bên trong chứa cái gì. Cận Nhược, chắc khoảng vài bông não lợn, nhóc ăn mày lía, em mờ nước miếng, não lợn, ngon ngon. Lâm Tùy An, tên này chắc chắn không phải Xuyên không? Cô có chết cũng không muốn trở thành đồng hương với tên ngáo đá này. Hoa Nhất Đường hoàn toàn không để ý đến sự chửi bới của mọi người, phe phẩy quạt, dù sáng sớm vừa ẩm vừa lạnh, hắn cũng không sợ lạnh. Nào nào, tiểu Cận Nhược, lại đây ôn tập một chút. Cận Nhược, không cần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhất Đường, ta sợ cái đầu bằng hạch đào của ngươi không nhớ được. Cận Nhược lườm hắn, đọc lại lần nữa. Người chúng ta muốn tìm có đặc trưng như sau, nhà ở phường Phú Giáo, nam nhân, tuổi từ 20 đến 40 tuổi, gia cảnh giàu có thuyền, có nhà, có xe ngựa, có cửa, có thể tìm được đồ quý giá nhập khẩu ở nước ngoài, quen thuộc đường thủy Đông Đô, xác suất lớn là thương nhân, dung mạo đoan chính hiền lành, lời nói cử chỉ có lễ. Ấy ấy ấy, mấy cái đầu còn đỡ, mấy cái sau cũng khó hiểu quá rồi, làm sao ngươi biết hung thủ này trông như thế nào? Chẳng lẽ cũng là bấm ngón tay tính toán ra? Tất cả nạn nhân đều không phòng bị lên xe ngựa của hung thủ, lại trúng thuốc mê dưới tình huống không hề phòng bị. Lâm Tùy An nói, người bị hại đều là nữ tử trẻ tuổi, sao có thể dễ dàng lên xe ngựa của người xa lạ, cho nên hung thủ tất nhiên có các đặc biệt nào đó khiến các cô nương buông lòng cảnh giác, có lẽ là tướng mạo hiền lành, có lẽ là có thân phận đặc biệt, hoặc có lẽ... Lâm Tùy An trong đầu, đinh... Một tiếng, đột nhiên nhớ tới một trường hợp điển hình hiện đại, thoáng chốc toát mồ hôi lạnh. Xe ngựa phanh một tiếng, đã đến phường Phú Giáo. Cách Trương,